Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, trở về nhân gian 12, ngươi là, Lý Quả, đột nhiên, một có chút trần trừ thanh âm ở phía sau của nàng vang lên. Tựa hồ không dám tin, hơn nữa mang theo một tia không chút nào phát hiện kinh hỉ. Nàng cấp tốc xoay người lại. Nhập mục đích là một người cao lớn tuấn khí nam nhân. Chính nửa mừng nửa lo nhìn nàng, sau đó ánh mắt dừng lại ở trên tay nàng tiểu nhân nhi lúc. Có chút kinh ngạc, ngươi, kết hôn, nam nhân có chút bối rối, thậm chí cảm thấy không dám tin. Hắn nhìn chằm chằm đáng yêu tiểu nhân nhi, lắp bắp nói, ánh mắt một lần nữa rơi xuống nàng yên ổn trên mặt. Tách, kết. Bất quá lại cách nàng rốt cuộc nhận ra nam nhân ở trước mắt. Nguyên lai lại là nàng đại bốn mùa kinh tế học lão sư. Là một tân phân phối tới. Nàng cùng hắn căn bản là không quen. Cũng chỉ là thượng quá một ít khóa. Hắn mặt khôi phục bình thường. Lộ ra tươi cười. Đã lâu không gặp ngươi. Nghe nói ngươi sớm ly khai trường học. Chỉ giao tốt nghiệp lúc bảo vệ luận văn. Sau đó liền không ảnh vô tung. Các nàng đều nói không biết ngươi đi đâu, nguyên lai là kết hôn sinh con đi, các nàng đương nhiên là chỉ Lý Lan. Hà Ngân tiểu vu tú tình các nàng đương nhiên là bất biết mình đi đâu, bất quá có thể sẽ nghĩ đến là cùng Mạc Nhật tỷ cùng một chỗ. Mộc lão sư, các nàng hiện tại được không? Không biết các nàng hiện tại ở nơi nào làm việc, ta là hồi đến xem các nàng, nàng rất nghiêm túc lại sốt ruột nhìn hắn. Có lẽ hắn nên biết các nàng ở nơi nào. Mộc Tử Tuấn gật gật đầu. Nói với nàng, đi, chớ đứng. Chúng ta vừa đi vừa nói, nói xong. Mỉm cười vươn tay muốn đi ôm tiểu nhân nhi. Tiểu nhân nhi nghiêng đầu nhìn nhìn hắn. Thấy tay hắn thân đến. Nhìn nghĩ nghĩ. Sau đó cũng mở hai tay nhượng hắn ôm chính mình. Trên mặt cũng là cười híp mắt. Nàng kinh ngạc một chút. Tiểu nhân nhi đã bị hắn ôm lấy. Nhìn hắn ôm tiểu nhân nhi rất vui vẻ bộ dáng. Không biết vì sao nàng có chút mũi đau xót. Tiểu bảo bảo, ngươi tên là gì a? Mộc Tử Tuấn kỳ thực rất thích đứa nhỏ. Hắn vốn là thấy nàng ôm tiểu hài tử mệt nhọc mới thân thủ đi ôm. Thế nhưng tiểu nhân nhi biểu hiện nhượng hắn rất là thích. Ôm vào trong ngực càng làm cho hắn cảm thấy cao hứng còn có một loại cảm giác hạnh phúc. Không khỏi nhẹ nhàng hỏi. Vốn có liền không trông chờ tiểu bảo bảo trả lời lời của hắn. Hắn kỳ thực hỏi chính là bên người nàng. Thế nhưng không ngờ tiểu nhân nhi lại đáng yêu hướng về phía hắn cười. Nãi thanh nãi khí mở miệng lên đường. Mặc Hiên Viên, hết chương.